Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Trung cấp võ giả toàn diện bạo phát. Trương Phàm mắt thấy vô pháp đào thoát, lông mày lần nữa nhíu một cái. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không lập tức trốn vào tái sinh vật trong không gian. Nhưng liền trong lòng hắn ý niệm trong đầu trả lại không có hiện lên thời điểm. Ngũ tổ trưởng đột nhiên thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Trương Phàm. Đó cũng không phải thuấn di, mà là vì tốc độ quá nhanh, nhìn lên giống như là thuấn di, giống như là Trương Phàm tiễn bộ đồng dạng. Sau một khắc, ngũ tổ trưởng từ Trương Phàm sau lưng, một quyền hướng về Trương Phàm đầu bộ đánh tới. Trương Phàm không nhìn thấy đây hết thảy, thế nhưng hắn cảm thấy đầu hắn da run lên, tóc đều đứng lên, vội vàng một cái lật nghiêng, hướng về bên cạnh cuồn cuộn mở đi ra. Thế nhưng, còn là đã chậm một bước, oanh một quyền này, tuy không thể đập trúng Trương Phàm đầu, lại hung hăng đánh trúng vào Trương Phàm đùi phải, theo một đạo sóng xung kích khuếch tán ra, Trương Phàm chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế đồng dạng đau đớn. Cúi đầu vừa nhìn, đùi phải dĩ nhiên gãy xương, liền này còn là bởi vì hắn tu luyện kim thân quyết. Thân thể cường độ xa xa vượt qua phổ thông võ giả. Nói cách khác, lần này, hắn đùi phải muốn cùng thân thể hoàn toàn chia lìa. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới chân chính cảm nhận được trung cấp võ giả chỗ đáng sợ. Mình tại song gen võ tăng thêm, lực phòng ngự tăng lên gấp 20. Kết quả vẫn bị trạng thái bình thường hạ ngũ tổ trưởng một quyền đem đùi phải oanh gãy xương. Kỳ thật Trương Phàm thật sâu minh bạch, vượt cấp khiêu chiến, cơ hội tốt nhất chính là xuất kỳ bất ý dưới tình huống. Một kích miễu sát, bỏ lỡ cơ hội này, còn muốn vượt cấp khiêu chiến, sẽ rất khó, thường thường chính là bị phản hành hạ tình huống. Mà hắn hiện tại tựu này loại bị phản hành hạ dưới tình huống. Kỳ thật, ngũ tổ trưởng lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu không phải trên người bộ này lẫn nhau ứng lực tài liệu làm áo chống đạn phòng thân, hắn cũng đã sớm cùng tổ sáu trưởng đồng dạng, bạo thành một đống huyết đằng. Trước kia hắn cũng chấp hành qua mấy lần ám sát sơ cấp võ giả nhiệm vụ. Bất quá những sơ cấp đó võ giả gần như đều là không có cái gì sức hoàn thủ. Tất cả đều bị hắn một kích miễu sát. Cho dù là chính diện đối địch, những sơ cấp đó võ giả tại hắn thuộc hạ, chạy không thoát năm chiêu. Hiện tại tiểu tử này ngược lại tốt rồi. Nếu không phải mình lúc trước vận khí tốt lấy được này thân áo chống đạn, trực tiếp đã bị hắn miễu sát. Nghĩ tới đây, hắn hai chân không ngừng huy động, hướng về Trương Phàm oanh tới. Trương Phàm lúc này một chân gãy xương, chỉ có thể không ngừng trên mặt đất chuyển động tới tránh né. Kia ngũ tổ trưởng không nghĩ tới, Trương Phàm dù cho đã đoạn một chân, trên mặt đất không ngừng chuyển động, nhưng tốc độ lại cũng cực nhanh, mỗi một lần cũng có thể hiểm lại càng hiểm địa trốn tránh qua công kích của mình. Thật sự tránh không khỏi thời điểm, dùng huyết cánh bảo vệ toàn thân, ngũ tổ trưởng nắm tay đánh vào này huyết cánh. Tuy Trương Phàm sẽ bị đánh ra mấy chục thước, nhưng thân thể lại không sẽ phải chịu quá nặng tổn thương. Điều này làm cho ngũ tổ trưởng rất là ngoài ý muốn. Vốn cho rằng này huyết cánh chỉ là một kiện phụ trợ gen võ. Vẻn vẹn đối với tốc độ có tăng thêm, có thể phi hành mà thôi. Không nghĩ tới nó chẳng những có thể lấy dùng để công kích, còn có thể dùng để phòng ngự, nhất là lại có thể ngăn cản hắn này trung cấp võ giả công kích. Đây tuyệt đối là C cấp gen bên trong võ tối đỉnh cấp tồn tại. Trương Phàm có hai lần, lúc dùng cánh ngăn trở công kích, mượn bay về phía trước ra ngoài lực lượng, mở ra cánh, lại bay lên, mắt thấy liền phải chạy trốn. Nhưng xa xa kia hơn 30 cái ảnh nguyệt tổ chuẩn võ giả bắn ra laser hình thành một đạo laser mạng lưới, ngăn trở Trương Phàm đường đi. Trương Phàm chỉ có thể lần nữa rơi trên mặt đất. Đoán chừng một chút thời gian, gen võ không sai biệt lắm lập tức muốn kết thúc. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra kia mai đá năng lượng, khởi động lên tái sinh vật không gian. Không có biện pháp, trung cấp võ giả thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ có thể đi trong không gian trốn một trốn. Nhưng mà liền vào lúc này, ngũ tổ trưởng trên thân thể, hỏa hồng sắc năng lượng bộc phát ra. Sau đó nhanh chóng bên phải cánh tay ngưng tụ thành một cây dài ước chừng 10 mét. Tản ra ánh sáng nhạt trường tiên. Này, chính là hắn gen võ. Gen võ vừa khởi động. Này trung cấp võ giả cả người khí tức trên thân. Trong chớp mắt bạo trướng gấp 10. Thậm chí đều sinh ra một đạo sóng xung kích. Khuếch tán suốt phương viên 500 mét. Nằm trong vòng 100 mét cho bụi. Nhất thời như là sóng biển đồng dạng, hướng xung quanh nhanh chóng khuếch tán mà ra. Lúc này ngũ tổ trưởng thực lực vô hạn tiếp cận tại cao cấp võ giả. Tại thực lực như vậy, Trương Phàm căn bản vô lực chống cự. Hắn một chân đã nhảy vào đá năng lượng phía trên trong hắc động. Nhưng ngay lúc này, ngũ tổ trưởng trường tiên mãnh liệt hất lên, hướng về Trương Phàm cả người rút qua. Trương Phàm căn bản không kịp tiến nhập bên trong cái hắc động kia. Vội vàng mãnh liệt hướng về sau nhảy lên. Nhảy ra, ba có đạo trường tiên hung hăng quất vào Trương Phàm vừa rồi địa phương. Trong không khí, tựa hồ cũng sinh ra một đạo hắc sắc khe nứt. Trên mặt đất thì thật sự địa xuất hiện một đạo rộng chừng 5 mét. Dài ước chừng 100 mét cự một khe lớn. Trung cấp võ giả gen võ trạng thái ở dưới một kích. Lại kinh khủng như vậy. Về phần cái kia mai đá năng lượng. Tại đây kinh khủng một kích. Trực tiếp vỡ vụn ra. Ẩn chứa trong đó lục sắc năng lượng. Nhất thời giống như sóng xung kích. Hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Điều này có thể lượng đem Trương Phàm tung bay vài trăm mét. Đem kia hơn 30 cái ảnh nguyệt tổ sát thủ cũng tung bay vài trăm mét. Liền ngay cả trung cấp võ giả ngũ tổ trưởng cũng bị tung bay trăm mét. Tất cả phương viên nằm trong vòng trăm mét đều xuất hiện một tầng lục sắc sương mù. Nếu là tu luyện, bây giờ nơi này không thể nghi ngờ là vị trí tốt nhất. Ngũ tổ trưởng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Phàm trên người sẽ có đá năng lượng. Bất quá sau đó hắn trường tiên lại lần nữa hất lên. Trong chớp mắt quấn lấy Trương Phàm, sau đó đem Trương Phàm vung hướng không trung, đón lấy, trường tiên mãnh liệt hướng về Trương Phàm bổ xuống. Một tiếng hét to tự trong miệng hắn truyền ra, "Chết cho ta!" Ba này trường tiên hung hăng quất vào Trương Phàm trên người. Trương Phàm giống như là một tảng đá bị hung hăng đánh hướng mặt đất, quanh mặt đất trực tiếp bị nện xuất một cái đường kính hơn 10 mét hố to. Ngũ tổ trưởng lông mày nhéo một cái, vốn hắn là muốn cầm Trương Phàm đánh thành hai đoạn, không nghĩ tới cũng không có thành công. Hơn nữa lúc này Trương Phàm, tại chính mình này một kích toàn lực, vẫn còn có khí tức. Con rán sao? Ngũ tổ trưởng giữ tợn cười một tiếng. Trường tiên lần nữa hất lên, trực tiếp đem trên mặt đất đã vẫn không nhúc nhích Trương Phàm cuốn lại. Sau đó lại lần nữa ném tại không trung. Bất quá lần này, hắn không để cho Trương Phàm rời đi trường tiên, mà là dừng trường tiên vòng quanh Trương Phàm hung hăng đánh hướng bờ sông một tảng đá lớn. Quanh kia khối cự thạch trong chớp mắt vỡ vụn, trường tiên tiếp tục vung vẩy, đem Trương Phàm nện trên mặt đất. Trong nước sông, trên đá lớn, xung quanh khắp nơi đều là bị Trương Phàm nện ra hố to. Ngũ tổ trưởng điên cuồng mà nhe răng cười lấy. Giết đi ta năm tổ nhiều huynh đệ như vậy. Hôm nay, nên là ngươi đền mạng thời điểm. Ngươi chết cho ta, chết cho ta, chết cho ta. Hắn mỗi nện một chút, trong miệng liền kêu một tiếng, chết cho ta. Nhưng mà Trương Phàm lại thật sự giống như Tiểu Cường. Bất luận người như thế nào tra tấn, chính là bất tử. Thế nhưng ngũ tổ trưởng cũng không nóng nảy. Nếu như vậy không ngừng đập xuống, hắn cũng không tin nện bất tử tiểu tử này. Bất quá, hắn không có chú ý tới chính là Trương Phàm cánh tay phải kia chi chít huyết đằng, lúc này tựa hồ xuất hiện loại nào đó biến hóa. Đối với Đoạn Trương chó, chỉ có ba chữ: chết cháy hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.